Vũ thần chúa tể, chương 11, phương pháp phá giải. Góc truyện audio.com. Lương Vũ lạnh lùng nhìn Tần Trần, nói: "Nhà ai tiểu quỷ, có dũng khí gọi thẳng bản đại sư tục danh?" Tần Trần, ngươi làm cái gì vậy? Còn không theo ta trở lại. Tần Phấn cả người run lên, liền hướng Tần Trần gầm hét lên. Chợt đối Lương Vũ khẩn trương nói: "Lương đại sư, đây là xá đệ, không hiểu quy củ, xin thỉnh Lương đại sư thứ lỗi." Hắn ngược lại muốn giúp Tần Trần, mà là biết phải nếu là bởi vì Tần Trần đưa tới Lương Vũ đại sư giận chó đánh mèo bọn họ Tần gia. Vậy phiền toái, ngươi đột phá cấp 2 luyện khí sư sẽ không có vài ngày chứ? Tần Trần tay trái ôm ngực, tay phải sờ sờ quai hàm. Ngươi đến muốn nói cái gì? Lương Vũ lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, trầm giọng nói: "Ta không rảnh cùng ngươi tên tiểu quỷ này nói chuyện phiếm. Lập tức cút cho ta ra khí điện." Tần Trần thái độ khiến cho trong lòng hắn rất khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là người thiếu niên, hắn đã sớm dở mặt. "Tần Trần, lập tức đi cho ta." Tần Phấn hai mắt u ám, trong ánh mắt cơ hồ phải phun ra lửa, tay phải chợt bắt được Tần Trần cánh tay phải, kéo sẽ đi ra ngoài. Ba, Tần Trần chân khí trong cơ thể hối hả vận chuyển, quán thâu đến trong cánh tay phải. Một cổ cường đại lực lượng theo cánh tay trong phát ra, nhẹ nhàng rung một cái, liền đem Tần Phấn đánh bay ra ngoài. "Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám phản kháng." Tần Phấn trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ cảm thấy phải năm ngón tay tê dại, truyền đến từng trận đau nhức, trong lòng khiếp sợ đồng thời bộc phát tức giận, giống như một đầu nổi giận sư tử một dạng, hướng Tần Trần nhào lên. Tần Trần thân hình bất động, cước bộ nhẹ nhàng rời một cái, liền né tránh Tần Phấn xuất thủ, thản nhiên nói: "Muốn đột phá cấp 2 luyện khí sư, nhất định phải luyện chế ra một thanh cấp 2 bảo binh. Nếu như ta không có đoán sai, người khảo hạch lúc luyện chế chắc là một thanh hỏa thuộc tính bảo binh." Lương Vũ nét mặt rung một cái, không kiên nhẫn nét mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết? Quảng cáo, ta chẳng những biết ngươi luyện chế là một thanh hỏa thuộc tính bảo binh, còn biết chuôi này bảo binh tài liệu chính chắc là xích viêm thạch. Mà ngươi là trung hòa xích viêm thạch nóng rực thuộc tính, tăng cường có thể kéo dài và rát mỏng. Tại trong quá trình luyện chế lục mị thạch, nhưng lục mị thạch tuy là có trung hòa xích viêm thạch tác dụng, nhưng là chế tác mị độc tài liệu chính. Hơn nữa nhất trải qua không được viêm tính vật chất thôi phát." Tần Trần lắc đầu, mặt tiếc hận nói: "Ngươi là luyện chế cấp 2 bảo binh, không tiếc lấy thân cho ăn độc, thật là có đủ quyết đoán a. Chuyện này nếu như truyền tới khí điện đẳng cấp đánh giá định bổ, đối với bọn ngươi giai đánh giá định sẽ phải có ảnh hưởng chứ?" Lương Vũ thân thể hơi chấn động một chút, trong tròng mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó khí sắc phút chốc âm trầm xuống. "Hừ, một bên nói bậy nói bạ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Tần Trần khoan thai than thở: "Thật trong mị độc không có gì. Đáng tiếc là, ngươi là giảm nhẹ mị độc, vậy mà dùng đặc hiệu giải độc đan. Ha ha, đặc hiệu giải độc đan tài liệu chính là không linh hoa. Không linh hoa thuộc hàn tính, nếu không không thể tiêu trừ mị độc, hơn nữa còn sẽ gia tốc mị độc phát triển khai, để mị độc nhanh hơn rót vào đến trong ngũ tạng lục phủ. Chẳng khác gì là tại mãn tính tự sát. Lẽ nào ngươi không biết?" "Hả, ta quên." Tần Trần cười cười: "Ngươi chẳng qua là một gã luyện khí sư, không phải luyện đan sư. Không biết cái này cũng rất như thường." Lương Vũ nét mặt dại ra, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống lại, trong lòng khiếp sợ giống như dâng lên. Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Trần: "Ngươi đúng là người nào?" Một cổ kinh khủng sát khí từ hắn trên người cuộn sạch ra. Tần Phấn cùng Triệu Linh San chỉ cảm thấy lạnh buốt, Cả người phát lạnh, lúc này mới phản ứng qua đến. Lương Vũ không chỉ có là một gã cấp 2 luyện khí sư. Vẫn là một gã thiên cấp cường giả. Tần Trần, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Cẩn thận ta trở lại bẩm báo phụ thân. Đưa ngươi cùng mẹ ngươi trục xuất ta Tần ra. Tần Phấn nóng này giận dữ hét. Hắn biết, Lương Vũ đại sư rõ ràng là nổ. Lương đại sư, xin đừng nổi giận. Chúng ta hiện tại đi liền. Tần Phấn nóng lòng đối Lương Vũ nói. Lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ muốn đi, muộn. Lương Vũ thân hình khẽ động. Trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước. Thiên cấp chân khí thi triển ra. Tay phải giống như thiên la địa võng. Vững vàng cầm cố lại Tần Trần quanh thân. Hạ xuống. Cường đại kinh khí chưa hạ xuống. Dĩ nhiên đem Tần Trần bên cạnh Tần Phấn đánh bay suốt một chút đi. Nếu như ta là ngươi, liền tuyệt sẽ không tuyển chọn động thủ. Lợi chảo phía dưới. Tần Trần lù lù bất động. Thân thể thẳng băng như môn ném lao. Đạm định nói. Người thôi động chân khí thời điểm. Thiên môn huyệt, huyệt bách hội, huyệt trung su có phải hay không rất thoải mái. Cả người kinh mạch như kiến cắn một dạng chua thoải mái. Lương Vũ thân thể như giống như điện giật giật giật thoáng cái. Tay phải giống như đông cứng một dạng. Làm sao rơi cũng không rơi xuống. Tần Trần mặt tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc. Thật tốt một cái luyện khí thiên tài. Hôm nay nhưng phải kinh mạch tẫn phế. Trở thành một phế nhân. Lương Vũ ánh mắt sợ hãi. Cả người run. Sợ run nói. Ngươi. Hắn ngươi cả buổi. Nhưng nửa câu đều không nói được. Sư phụ. Ngươi làm sao? Một bên Triệu Linh San cảm giác được không thích hợp. Nghi hoặc đi tới nói. Các ngươi đều lui xuống cho ta. Lương Vũ đột nhiên quát chói tai một tiếng. Triệu Linh San bước chân dừng lại. Có chút sững sờ. Không nghe được sao. Đều lui xuống cho ta. Lương Vũ lạnh lùng quét Triệu Linh San cùng Tần Phấn một cái. Ánh mắt kia như thực chất. Khiến cho hai người thân thể run lên. Vội vàng khom người lui xuống đi. Đợi hai người rời đi. Lương Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Gằn từng chữ, ngươi đúng là người nào? Tần Trần thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể cứu ngươi mệnh. Lương Vũ ánh mắt lập lòe, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đừng vội nói chuyện giật gân. Tần Trần lắc đầu, bất đắc dĩ xua hai tay một cái, xoay người liền muốn rời đi. Vậy không có phải đàm, vốn còn muốn cho ngươi chỉ con đường sáng. Nhưng ngươi phải muốn làm một tên phế nhân. Vậy ta cũng không còn ý kiến. Quảng cáo. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Không nói ra ngươi lại lịch. Hôm nay mơ tưởng ly khai khí điện. Lương Vũ thân hình thoát một cái. Ngăn ở Tần Trần phía trước. Hung thần ác sát nói ra. Tần Trần cười lạnh nói. Ngươi mỗi một lần vận chuyển chân khí. Đều có thể để mị độc càng thêm xâm nhập bản thân thân thể. Nhìn ngươi trên mặt lục khí. Bây giờ là không phải liền cưu vĩ huyệt cũng bắt đầu đau. Ngươi, Lương Vũ nét mặt trong nháy mắt như là gặp quỷ một dạng. Cả người chợt nhảy dựng lên. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ngươi còn có thời gian nửa tháng. Sau khi chuẩn bị xong thế đi. Tần Trần cất bước về phía trước. Chậm đã. Ngươi thật có phương pháp phá giải. Lương Vũ run giọng nói ra. Mấy ngày qua, hắn chính rơi vào Tần Trần theo như lời trong thống khổ. Trước đây không lâu cấp 2 luyện khí sư trong khảo hạch. Hắn dùng xích viêm thạch luyện chế một thanh hỏa hệ bảo binh. Nhưng là tăng cường xích viêm thạch tính dẻo. Âm thầm lục mị thạch. Kết quả ngày thứ 2 liền mị độc phát làm. Cả người chết lặng. Là khử trừ mị độc. Hắn bỏ giá thật lớn mua một cái đặc hiệu giải độc đan. Ai biết sau khi uống. Mị độc chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại cả người kinh mạch đều đau nhức. Đến mấy ngày gần đây. Một khi thôi động chân khí. Trong cơ thể hắn kinh mạch giống như hàng vạn con kiến cắn xé vậy khó chịu. Thiên môn, bách hội, trung su ba huyệt càng là như đao cắt. Những thứ này còn không coi vào đâu. Mà liền vừa mới, hắn cửu vĩ huyệt đột nhiên cũng đau. Tình trạng cùng Tần Trần theo như lời quả thực giống nhau như đúc. Anh em vote 9, 10 ủng hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.